Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3923, quay lại. Người đăng, HGSOZIMOZC. Ninh Thư không dám tăng lớn lực lượng. Làm một chút sinh cơ chữa trị Mộc Pháp. Tác, chờ Mộc Pháp tắc phía trên vết dạn biến mất. Mới tiếp tục duỗi ra dây leo cong. Kích lồng giam, chỉ đập một chút. Lớp bình phong này sớm muộn cũng sẽ cùng thủy tinh đồng dạng nổ tung. Phạt Thiên Thanh âm xuất hiện ở chung quanh. Ninh Thư, ngươi ở đâu? Ta nhìn, không thấy ngươi. Ta trong một không gian mặt. Thế nhưng là ta không có tìm được kia cái gì không gian. Chẳng lẽ là xếp đứng lên, ta không phát hiện được. Chính khanh cái này thiểu năng. Làm hắn ra sức thời điểm hắn cản trở. Nhưng không nên ra sức thời điểm. Hết lần này tới lần khác lại phi thường ra sức. Thảo nào có thể nói làm cho người ta tìm không thấy. Phạt Thiên Thanh âm rất gần. Nhưng là chỉ nghe này Thanh không gặp một thân. Phạt Thiên hỏi. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ninh Thư thở dài một tiếng. Chuyện này thật là một lời khó nói hết à, Phạt Thiên. Ta không muốn nghe. Ninh Thư, ta cũng không quá muốn nói. Đưa vào càng nhiều sinh cơ cùng lực lượng cho dây leo. Dây leo lực lượng cũng trở nên càng lớn. Một kích địa điểm bình chướng. Bình chướng đông đông đông rung động. Toàn bộ bình chướng đều đang rung động. Lực lượng càng lúc càng lớn. Toàn bộ lồng giam như cuồng phong trong bạo vũ. Thuyền, tùy thời đều có thể lật nghiêng. Ninh Thư trên mặt lộ ra tươi cười. Này lên kia xuống, nhất định liền có thể đánh vỡ lồng giam, dây leo giống như đuôi rắn đồng dạng, thật sâu đâm hư bình chướng. Bình chướng giống như thủy tinh đồng dạng, nổ bể ra vô số vết rạn, giống như mạng nhện bình thường lan tràn toàn bộ lồng giam. Sau đó bành một tiếng, như thủy tinh đồng dạng nổ tung, hóa thành điểm điểm tinh quang biến mất không thấy. Ninh Thư ngửa mặt lên trời thét dài. Lão nương ra tới. Ninh Thư nói, Phạt Thiên, ta đánh vỡ bình chướng. Phạt Thiên, thế nhưng là ta tìm không thấy vị trí của ngươi. Xảy ra chuyện gì, ta thế mà không cách nào tìm được ngươi. Rõ ràng cảm giác gần ngay trước mắt, lại không cách nào chạm đến. Đi theo một tầng nhìn không thấy đồ vật, phảng phất cách thế giới. Hẳn là khác biệt vĩ độ, liền giống với thứ nguyên vách tường đi. Đánh vỡ không được thứ nguyên vách tường, Ninh Thư nói, ta nghĩ biện pháp ra tới. Nơi này thật đúng là không dễ dàng tìm được, thảo nào chính khanh như vậy có tự tin. Trong này cảnh tượng lâu dài đều là giống nhau, vẫn luôn là chim hót hoa nở. Nhìn kỹ, những này hoa điểu vận động quỹ tích đều là tuần hoàn. Vẫn luôn không ngừng lặp đi lặp lại tuần hoàn. Không gian là thật, nhưng những này hoa điểu đều là giả. Ninh Thư tay xuyên qua một đóa to lớn đóa hoa. Quả nhiên là cái giả đồ vật. Ninh Thư đụng chạm cái không gian này kết giới. Lại bị nhốt ở. Cảm giác nơi này so trước đó cái kia trắng xóa không gian không giống nhau. Lắm. Ninh Thư theo thường lệ sử dụng dây leo. Nhưng là khiến người ngạc nhiên chính là dây leo thế mà không cách nào tìm kiếm đột phá điểm. Dây leo vươn đi ra. Phảng phất vươn hướng không có điểm cuối cùng vô tận lỗ. Đen bình thường, lại lớn lên dây leo đều biến mất không thấy. Ninh Thư thu hồi dây leo. Kia dây leo phảng phất theo trong lỗ đen rút về. Cái này có điểm làm cho người ta nhìn không thấu. Ninh Thư ngồi xổm xuống. Chống đỡ cái cằm, phồng má. Chẳng lẽ muốn chờ chính khanh tới? Chính khanh tới ngay lập tức chính là nghĩ đến muốn ăn nàng. Phạt Thiên Thanh âm gần vô cùng. Ngươi nói cho ta một chút. Ngươi tại địa phương đều có cái gì? Ninh Thư nói. Ta tại một cái có hoa có thảo có hồ điệp. Có chim địa phương. Phạt Thiên. Một hồi lâu mới từ trên vách tường trừu tượng vẽ nhìn ra có cái hoa hoa thảo. Thảo địa phương. Phạt Thiên nói. Chính là ta bây giờ tại trong một cái sơn động. Cái sơn động này trên vách tường vẽ đường cong trừu tượng vô cùng vẽ. Ngươi người ngay tại bức tranh này bên trong. Ninh Thư, cho nên ta đây là bị giam tại vẽ bên trong. Muốn làm sao ra tới? Hủy vẽ sao? Ninh Thư hoài nghi hỏi, nếu như vẽ hủy, thân ở vẽ bên trong chính mình cũng sẽ hủy sao? Phương pháp này không tốt, chỉ có thể vẽ một cánh cửa, người có thể thông qua cửa ra tới, mặc dù là phi thường trừu tượng vẽ, nhưng là muốn tại trên bức tranh này thêm vào một tia đường cong muốn hao phí sức mạnh rất lớn. Hơn nữa, loại này nguyên thủy lực lượng cũng không phải thật đơn giản lực lượng. Ninh Thư, người được không? Không phải hoài nghi Phạt Thiên lực lượng, mà là Phạt Thiên niên kỳ bày ở nơi này, kiến thức cái gì theo không kịp. Đừng nói chính mình so Phạt Thiên niên kỳ lớn, đối với hư không kia cũng là một mảnh mờ mịt. Phạt Thiên, ngoặc kép chấm chấm, ta thử một chút đi. Phạt Thiên nhìn chung quanh một chút, tiện tay trên mặt đất nhặt lên một khối đá, tảng đá có chút bén nhọn. Phạt Thiên cầm hòn đá, trong tay điên điên, dùng bén nhọn vừa hướng vách tường, hít sâu chuẩn bị tại trừu tượng vẽ lên, thêm vào tương đối trừu tượng cửa. Chỉ là thạch nhọn để ở trên vách tường, căn bản hoa bất động, vách tường bài, xích chính mình lực lượng, tay run rẩy. Phạt Thiên dùng một cái tay khác bắt lấy cổ tay, khó khăn hoạt động, chỉ là một chút xíu vết tích, chỉ có một ngón tay dài, muốn vẽ một cánh cửa, phi thường hao phí thời gian. Ninh Thư thanh âm theo trong vách tường truyền đến, Phạt Thiên, thế nào, ngươi không sao chứ? Phạt Thiên một tay nắm lấy cổ tay, một tay khó khăn vẽ đường cong, vẫn được, chính là chờ thời gian muốn lâu một chút. Ninh Thư, không sao, người nhất định phải chú ý an toàn, gặp nguy hiểm sự tình khác làm, còn có, nơi này có thể sẽ có người đến, người không muốn cùng với nàng đụng vào, nhanh lên tránh đi, nói không chừng ta sẽ cùng theo người kia cùng đi ra. Nếu như Chính Khanh đến rồi, nàng sẽ nghĩ biện pháp đi theo Chính Khanh ra ngoài, mà không phải chờ Phạt Thiên một người ở bên ngoài bận bịu. Phạt Thiên ồ một tiếng, đừng cùng nói chuyện, ta đến tập trung tinh lực, nếu có lần sau nữa, ta sẽ không quản ngươi. Ninh Thư, ta quản ngươi tốt. Tang Lương tìm được ngủ say Thái Thúc, đẩy hắn tỉnh, người chạy. Thái Thúc vuốt vuốt cái trán, tỉnh lại, chạy, khẳng định là hắn làm, cùng cẩu đồng dạng thèm, ngậm xương cốt không biết điêu đến địa phương nào đi. Tang Lương nhíu mày, người khác suốt ngày ngủ, người một ngủ, hắn liền chạy ra khỏi tới. Thái Thúc, nha, ta đem hắn cầm ra đến hỏi một chút liền biết. Thái Thúc ôm đồm ra hắc vụ, Chính Khanh khàn giọng kiệt lực hô, ta là sẽ không khuất phục, đánh chết ta cũng sẽ không nói. Này thiểu năng bộ dáng không cách nào nhìn thẳng. Thái Thúc lười nhác xem, cho ngươi một cái cơ hội, không chân quý, vẫn là muốn ném vào hư vô pháp tác trong. Chính Khanh ha ha đát cười lạnh, thanh âm khàn khàn khó nghe, chờ lão tử ăn nàng đi, còn đến phiên ngươi đối lão tử chỉ trỏ. Lão tử đem ngươi ném vào hư vô pháp tác trong, để ngươi biết biết hư vô pháp tắc bên trong tràn đầy MMP giá trị. Chính Khanh trong lòng có kế hoạch lớn đại nghiệp, nhưng mặt ngoài sợ ép một cái, không nói một lời, thật vất vả đọc ra đi, kiên quyết không nói. Thái Thúc trực tiếp sử dụng thời gian quay lại, đem trước phát sinh chuyện, thấy rất rõ ràng, hình ảnh bên trong, nhìn thấy có người dùng chính mình thân thể cõng đại lồng sắt. Thái Thúc biểu tình phi thường lạnh lùng, phất phất tay đối Tang Lương nói, dẫn hắn đi tỉnh táo một chút. Thái Thúc, ngươi cái vương bát độc tử, ngươi lại muốn giam giữ ta, mày dựa vào cái gì cho là ngươi liền có thể tùy ý điều khiển ta? Hắc vụ chửi ầm lên. Hết chương.